Tiên Hồng Lộ, chương 794, ba người, góc truyện audio.com, hỗn độn phong bạo vô tận lan tràn trong thế ai ới hắc ám. Vũ trụ tĩnh mịch tuyệt đối, hủy diệt vô thanh vô tức. Trong thế ai ới hắc ám tuyệt đối chỉ còn lại một góc bình an cuối cùng. Ba pho tượng sáng ngờ một đại biểu cho ba người phảng phất như sống lại. Ba người, một thanh âm cương nghị vang lên phá tan tĩnh mịch của thế ai ới tận thế này. Toàn bộ thế ai ới chỉ còn lại ba người chúng ta. Một thanh âm NGM nhân ôn hòa lộ vé cô đơn, ai giống như bổ sung cho thanh âm trước đó. Trong lòng Dương Phàm đột nhiên nhảy dựng, thanh âm này ai giống như phát ra từ trên pho tượng mình dung nhập vào. Vô số ai ới năm trước đã dự đoán đến cái ngày này. Một thanh âm khác giả nua nói, mặc dù ta cố gắng như thế, từng với một hóa thân của Hồng Quân, diễn AI đại đạo lại Cleon có kết quả. Mà cuối cùng cùng chí có thêm hai đồng bản. Cái gì chó mà tạo hóa tam thiên, luyện thiên hóa địa cặn không bằng, còn có tiên hồng thánh quyết eo là. Kết quả là vẫn chỉ còn lại ba chúng ta. Thanh âm cương nghị lúc trước chửi ầm lên, phá vờ cô tịch của thế ai ới giờ phút này. Còn bà nó, hai người khác cùng bất chấp hình tượng cất tiếng mang to, dường như chí vì e ải phóng. Thật lâu sau, thanh âm cương nghị thấp ai ỏng lầm bầm. Tuyết dung của ta, còn có Triệu Thủy, Quách Phong, Vân Dịch, Tú Ninh, chẳng lẽ hết thảy đều chờ về cát bụi. Ti Giao, Vô Tịch thật xin lỗi, chúng ta chung quy bất lực. Còn có Hồ Phi, các đệ tử của ta. Trong ai ỏng nói ôn hòa của NGM nhân lộ ra vô tận Cleon bò được. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy bi thống Cleon bò được một cách khó hiểu, dường như hắn chính là người này. Hiện nghi còn có một biện pháp có thể bù lại. Thanh âm giả nua đột nhiên mờ miệng. Biện pháp ai? Hai người khác đồng thanh nói. Chỉ có tiên hồng thánh quyết có thể làm được. Chúng ta Cleon thể thay đổi kết quả cuối cùng nhưng lại có thể thay đổi quy tích của dòng song vận mệnh, từ đó bổ khuyết một ít tiếc nuối này. Trầm mặc hồi lâu, NGM nhân ôn hòa đột nhiên nói. Ta hiểu rồi, lời nói vừa dứt trong lòng bàn tay hắn hiện lên một cái luân bàn lấp lóe hào quang mù sắc hỗn độn, cùng hóa thành một tấm thiệp cổ xưa, phát ra khí tức thần bí. Giờ khắc này tâm thần của Dương Phàm đều bị động tác của NGM nhân ôn hòa hấp dẫn, cùng suy nhớ tất cả động tác. Đây là cái ai? Thanh âm của NGM nhân cương nghị, NGM nhân ôn hòa hít sâu một hơi, gần như là phun ra từng tiếng. Luân, hồi, thiếp, bá, tâm thần Dương Phàm đột nhiên thoát khôi thế ai ới hắc ám, vé mặt hồi hộp. Ba pho tượng trước mắt vốn hào quang sáng ngờ một dần ảm đạm. Cuối cùng ba pho tượng này hóa thành bột phấn, biến mất hoàn toàn. Dương, Phàm đứng lặng tại chỗ, không, chút động đậy, thần sắc biến ảo không? Chừng, thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, ta hiểu rồi, nói ích không nanogam, Dương, Phàm đột nhiên cúi người thật sâu hướng ba pho tượng, vừa rồi khoảnh khắc tâm thần dung nhập pho tượng, kia, hắn dường, như hiểu rõ rất nhiều, các người ở bên kia nhất định phải kiên trì ta xè không? Làm các người thất vọng, Dương, Phàm lộ vẻ kiên định dùng giọng, góc truyện audio.com, điệu chỉnh trọng, mà kỳ dị nói, ngay sau đó, hắn nhấc tay điểm lên thế ai ới âm u trước mắt, rắc một tiếng, hóa thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Dương, Phàm hiện thân ở quảng, trường, đứng ở vị trí nguyên lai, giống như cho tới giờ chưa từng động đậy. Quách Phono CT ứng ở đối diện trầm mặc không, nói, lại bảo trì thái độ cung kính, đưa ta ra ngoài đi, số mệnh của đại thiên thần tháp đã hoàn thành, còn nửa, nhưng điểm điểm công tích đều đổi hết. Dương, Phàm thản nhiên nói, kỳ quái chính là hắn cùng không? Hỏi chuyện liên quan hồi sinh Hồ Phi. Vâng, Quách Phono sật đầu cười nói. Đại thiên thần tháp chí là một trò chơi chân thật, ngài hiểu là tốt rồi. Cửu Long Cung tinh thiên thế ai ới? Dựa theo lệ thường, trong, gì vàng, nhưng người tiến vào ai ới ngoại thần tháp không? Sai biệt lắm đều về rồi nhí. Thanh âm của Long Hoàng, tổ chúa thể tứ hải vang lên. Lần này dường, như muộn hơn gì vàng một chút. Trước kia đều là khoảng trăm ngày sau đó tùy cơ xuất hiện ở một góc nào đó của thất ai ới. Từ thiên đại đế vừa mới tới lên tiếng, đáng tiếc lần trước vì noãn cản Dương, Phàm thế lực của chúng ta không, có ai tiến vào ai ới ngoại thần tháp, Long Hoàng, tổ hơi lộ vẻ tiếc nuối. Ngay khi hai người nói chuyện với nhau, một tiếng, nổ lớn vang lên, một nơi nào đó của Cửu Long Cung truyền đến một tiếng. Nổ lớn như núi lửa bùng nổ, chuyện gì xảy ra, từ thiên đại đế Hoàng. Sợ tinh thần ý chí đảo qua thấp giọng lẩm bẩm. Hình như là tiểu thế ai ới của ai bị sụp đổ. Con ta, Long Hoàng tổ bi phẫn rít gào một tiếng, cả người tái nhợt run rẩy chìm vào bi thống vô tận. Từ thiên đại đế ngẩn ra, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Long Hoàng tổ vì làm chậm và noãn cản lực lượng của luân hồi chú của Dương Phàm mà an bài tất cả con cháu vào tiểu thế ai ới. Lúc ấy việc này còn trải qua Thích Thiên Phật Tổ chủ trì, mỗi một con cháu ở một phòng rồi dùng nguyện lực và Phật Pháp cường đại thêm vào. Phương, Pháp này dường như có hiệu quả. Trong 1-2 vạn năm gần đây, con cháu của Long Hoàng Tổ đều bình yên ở trong tiểu thế ai ới. Nhưng không ngờ tới hôm nghi toàn bộ tiểu thế ai ới lại đột nhiên sụp đổ. Tiểu thế si ới của ta, sao lại đột nhiên sụp đổ? Long Hoàng Tổ thiếu chút nửa nổi điên. Theo cơn e ẩn của hắn dâng lên, tinh thiên thế ai ới, tứ hải dậy lên sóng lớn ức vạn năm khó gặp, thậm chí bao phủ một nửa một nơi đại lục của tinh thiên thế ai ới. Ta phải đi chất vấn con lừa ngốc kia. Long Hoàng Tổ nổi e ẩn gầm lên một tiếng, phi thân rời tứ hải đi tới Phật ai ới. Ta cùng đi xem, Từ Thiên Đại Đế cùng đi theo. Hai người này cùng không? Biết vào lúc tiểu thế giới sụp đổ chính là thời khắc giới ngoại thần tháp lại xuất hiện ra. Giới ngoại thần tháp hiện thân ở một góc của tinh thiên thế giới, sau đó thần tháp mông lung không. Do đó đột nhiên sụp đổ, hóa thành hư vô. Đúng vậy, sứ mệnh của giới ngoại thần tháp đã hoàn thành. Nhưng, dường, như số mệnh trong còi vô hình, cùng lúc giới ngoại thần tháp hóa thành hư vô xảy ra một tia ẩn sóng thật nhỏ ai ống như con. Góc truyện audio.com, bướm xảy nên gió lốc. Long Hoàng, Tổ không, may mắn tiểu thế giới ý của hắn đột nhiên sụp đổ dưới loại ảnh hưởng. Này, tiểu thế giới ý dù sao cùng là thế giới ý do đại nãng hậu thiên sáng tạo ra, bất kể là tính ổn định hay là tuổi thọ đều có hạn. Cùng vừa khớp với luân hồi chú tuyệt tử tuyệt sinh của Dương. Phàm, ha ha, nơi này là tinh thiên thế giới. Dương, Phàm phát hiện mình hiện thân ở ven tứ hải. Hồ Phi đứng bên cạnh hắn, cười hà hà. Dương, lào đại không, nghỉ tới ta còn xong. Chỉ là một trò chơi chân thật mà thôi. Dương, Phàm thản nhiên nói. Dương, lào đại, người có đạt được thần khí hay không? Hồ Phi đợi không, kịp hỏi. Lúc này, gần đó vài cường. Giả thất giới ý từ giới ý ngoại thần tháp đi ra, nghe thấy vậy đều rông tai lên. Chí là thần khí có gì đáng nói? Dương, Phàm thản nhiên nói. Với tu vi của hắn lực áp đại đế tại thất giới ý, đáng cường. Giả thất giới ý này nào dám tới trêu chọc, trước về yêu giới ý rồi nói. Dương, Phàm mang theo Hồ Phi sử dụng luân hồi đại ân di chí một lát liền biến mất khôi thiên giới. Hai người vừa mới trở lại yêu giới, Man Hoàng, nghe tin chạy tới, ta không, chiếm được cái gì cả. Hồ Phi buồn bực nói, không, phải chí là thần khí sao? Dương, Phàm thuận tay ném ra 3 kiện, trời ạ, Hồ Phi hưng phấn muốn chết đón lấy 3 kiện thần khí yêu thích không? Buông, tay, nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Man Hoàng, ở bên cạnh Dương. Phàm cùng ném cho hắn 1 kiện cười nói, làm phiền đại đế chiếu cố, Man Hoàng, cùng vui mừng cười không, ngậm miệng, được, nên biết rằng, trong thất giới ý Dương, như cùng không, có ai đồng thời có được 2 kiện thần khí, Dương, Phàm, thu hoạch của ngươi ở giới ý ngoại thần tháp không, nhỏ hả, Man Hoàng, dò hỏi, hiện giờ địa vị của Dương, Phàm ở thất giới ý mơ hồ hơn đại đế một bậc cho dù là Man Hoàng. Cùng phải khách khí, từ sau trận giao tranh khi giới ý ngoại thần tháp xuất hiện, Dương Phàm với lực bản thân đối kháng 4 vị đại đế còn thành công tiến vào giới ý ngoại thần tháp khiến đại đế các phương của thất giới ý chấn động, chẳng lẽ từ khi khai thiên tích địa thất giới ý xẻ sinh ra một cường giả vượt qua. Đại đế, rất nhiều đại đế đều cảm nhận được nguy cơ, thu hoạch coi như cùng tạm tạm, Dương Phàm đầu tiên là nghĩ đến cảnh tượng, chứng kiến ở cửa cuối cùng, sau đó là luân hồi lộ và luyện tâm lộ. So sánh với chúng, Dương, Phàm ngược lại không, thèm để ý về mặt thần khí, Man Hoàng, cáo từ rời đi, Dương Phàm lập tức bế quan, sau khi trải qua luyện tâm lộ, luân hồi lộ cảnh ai ới của hắn tăng nhiều thôi diễn ra cảnh ai ới tiên hồng tiếp theo thậm chí ngay cả cảnh ai ới sau nửa đều có hình dáng sơ bộ. Khi hắn lại mở mắt ra thì đã trải qua 100 năm. Chí mất 100 năm, Dương, Phàm bước vào diễn sinh chung, kỳ chân chính vượt qua trình tự đại đế. Thực lực hiện tại của ta hẳn là có thể coi là cường giả nghịch thiên siêu cấp rồi. Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến Thái Thượng Yêu Long Hoàng, trong ai ới ngoại thần tháp, người đó chính là cường giả nghịch thiên siêu cấp. Góc truyện audio.com, cường đại hơn đại đế rất nhiều. Sau khi tấn chức diễn sinh chung, kỳ trên đại thụ che trời trong nguyên ai ới của thế ai ới mệnh hạch dựng dục ra nhưng quả non hình thức ban đầu. Đợi đến diễn sinh hậu kỳ, nhưng quả non này sẽ có thể thành thục. Khi đó tức là chứng quả ngàn ngàn vạn vạn Dương. Phàm có thể hóa thân ngàn vạn bước vào hóa vô kỳ chưa từng có. Cái gọi ý là hóa vô kỳ chính là hóa thân ngàn vạn tức là không. Có chân chính bản thể, siêu việt bản thân. Cảnh ai ới này sẽ hoàn toàn vượt qua đại luân hồi, vượt qua phạm trù sinh linh, tồn tại cùng thiên địa cùng tồn tại với hỗn độn nguyên thủy. Chắc rằng sau khi đến trình tự đó, thất ai ới sẽ hoàn toàn không. đối thủ, dòi mắt đại thiên tu di trụ cùng gần như là vô địch. Tuy nhiên từ diễn sinh chung, kỳ đến hậu kỳ không, phải mấy trăm năm ngắn ngủ một có thể làm được cho dù thậm chí hắn hiểu ra cảnh ai ấy tiếp theo. Kế tiếp Dương Phàm tính toán luyện hóa vài kiện thần khí. Ở giới ý ngoại thần tháp hắn chiếm được tài liệu ai ấy ngoại nhiều vô cùng, còn có vài chục kiện thần khí cùng với một kiện hỗn độn thiên khí. Dương Phàm tuyển chọn hồi lâu, ánh mắt đim ở trên Chu Thần Kiếm. Thứ này hắn dùng 99 ước điểm công tích để đổi. Chu Thần Kiếm, thần khí đính cấp có được lực phá ai ấy. Dương Phàm than thờ, vật này để vào trong tay đại đế chí sợ cùng khó có thể phát huy. Cuối cùng hắn vẫn luyện hóa thanh kiếm này coi như một đòn sát thủ. Sau đó Dương Phàm lại luyện hóa một kiện thần khí, Nguyên Thiên Giáp cùng là một kiện thần khí đính cấp. Đương nhiên Dương Phàm không quên luyện hóa thêm một kiện thần khí phòng ngự linh hồn. Sau đó hắn tìm đến Tiên Tượng Đại Sư, một đống tài liệu ai ấy ngoại rơi xuống đất, ai ấy diện mơ hồ run rẩy. Trời ạ, nhiều tài liệu ai ấy ngoại như vậy, hành trình ai ấy ngoại thần tháp lần này của Dương Đại Đế thu hoạch không nhỏ nha. Tiên Tượng Đại Sư chợt nhìn thấy nhiều tài liệu ai ấy ngoại như vậy, trước tiên ngày ra như phỗng, mất hồn mất vía, sau đó mặt mày rạng rỡ, hưng phấn vạn phần. Số tài liệu này có thể tinh luyện luân hồi bàn đến cấp bậc thần khí hay không? Đủ, tuyệt đối đủ. Tiên Tượng Đại Sư sật đầu như mổ thóc. Cách chương.